mà thẳng đến chu ti trận pháp. Thanh âm xoẹt xoẹt vang lên không ngớt, tơ tạm thiên chu dễ như trở bàn tay bị xé rách, pháp trận lập tức bị phá. Đây là... Đôi mắt đẹp của Lâm Tâm Nguyệt trừng to, trên mặt lộ ra không thể tin. Ba người Tôn Bà Bà đại hỉ, vội vàng từ trong tơ nhện tránh thoát ra. Mà bên trong pháp trận màu đen, đám người nữ nhi thôn bị vây khốn, cũng nhao nhao từ lỗ hổng bay ra. Chương 962: Bị để mắt tới. Cứu các người một lần, cũng coi như hoàn lại nhân tình hai đóa cửu phạm thanh liên. Trong kim quang rộng lớn, Thẩm Lạc đưa tay thu hồi cổ kính màu lam, nhìn đám nữ nhi thôn lập tức quay người rời đi. Một đạo kiếm hồng kinh thiên dài chừng 10 trượng vọt ra phía ngoài hòn đảo. Trong chớp mắt đã đến biên giới của hòn đảo, nhưng bị màn sáng màu trắng kia ngăn phía trước. Kiếm hồng màu vàng không dừng đâm vào trên màn sáng, vậy mà vô thanh vô tức xuyên thấu qua. Phản phất màn sáng màu trắng chỉ là thùng rỗng kêu to. Khi thanh kiếm màu vàng tiếp tục phi độn tới phía trước, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Người kia là ai? Sao lại ẩn thân trong cửa phạm thanh liên trị? Ai, nhìn từ hồ có chút quen mắt. Tôn Bà Bà nhìn về hướng Thẩm Lạc phi độn. Bất quá tình thế trước mắt đã nguy cấp, lão bà căn bản không thể suy nghĩ nhiều về việc này. Lập tức chỉ huy đám người nữ nhi thôn nhào về đám luyện thân đàn cùng bàn tơ động. Đệ tử nữ nhi thôn rốt cuộc cũng được xuất thủ. Các loại pháp bảo, ám khí, độc trùng, công kích chồng chất, phù thiên cái địa đánh về phía người luyện thân đàn cùng bàn tơ động. Nam tử trung niên cao to, thật vất vả mới hóa giải hết rừng rậm lôi điện công kích. Còn Thẩm Lạc đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Đám nữ nhi thôn cũng đã thoát khốn. Vì chuyện hôm nay, hắn trù tính thật lâu, là bị một người không rõ phá hư. Trong lòng giận dữ, hận không thể nào chém Thẩm Lạc thành hai khúc. Nhưng việc đã tới nước này rồi, hắn cũng không có biện pháp, đành phải nghênh chiến. Hai phe lập tức kịch chiến cùng nhau. Các loại quang mang cuồng thiểm, hư không cũng rung động theo. Trong lúc kịch chiến, ai cũng không chú ý tới, thân ảnh của Lâm Tâm Nguyệt chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy. Thẩm Lạc không chế trảm ma kiếm phi độn, tốc độ so với thuần dương kiếm phôi nhanh hơn gấp mấy lần, rất nhanh cách xa hòn đảo. Vượt quá dự liệu của hắn, cấm chế ảo thuật trong hồ nước chung quanh cũng không phát động. Không biết có phải do đại chiến trên đảo hay không? Chuyện này đối với hắn lại là chuyện tốt. Phi độn về phía trước một hồi, cầu vòng kinh thiên mới từ từ ngừng. Toàn lực thôi động trảm ma tàm kiếm, uy lực mặc dù lớn, tiêu hao pháp lực cũng không thể coi thường. Trên đường Thẩm Lạc tới đây đã tiêu hao đại lượng pháp lực. Vừa rồi lại dùng trảm ma kiếm liên tiếp phá địch, rốt cuộc pháp lực cũng tới đáy. Kiếm hồng to lớn tán đi, hiện ra thân ảnh của Thẩm Lạc. Chỉ thấy hắn mặc một bộ ma giáp màu đen, trên mặt còn mang theo một mặt nạ quỷ, đề phòng bị người khác phát giác ra thân phận. Có kim quang hùng vĩ che lấp, lại có thêm ma giáp, mặt nạ che giấu, hẳn không ai phát giác được chân thân mình. Thẩm Lạc lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào, đang muốn tiếp tục đi tới. Thẩm huynh, lúc trước người đại chiến tiêu hao khá lớn, hay là tiến vào không gian màu vàng này, để mạch mổ bên ngoài phi độn tiến lên đi. Trong không gian thiên sách, Bạch Tiêu Thiên nghe từ Nguyên Khâu tình huống bên ngoài nên lên tiếng nói. Thẩm Lạc nghe vậy cũng không có già mồm, thả Bạch Tiêu Thiên ra, dặn dò một câu. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đường, những người kia chưa hẳn sẽ không đuổi theo. Ta hiểu rồi. Bạch Tiêu Thiên biết tình huống nghiêm trọng, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Thẩm Lạc lập tức chỉ rõ lối ra không gian nơi đây, gỡ xuống Lâm Lan Hoàng, đang muốn giao cho Bạch Tiêu Thiên. Chờ một chút. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, từ hồ từ chỗ xa vô cùng truyền đến, nhưng lại giống như người nói chuyện gần trong gang tấc. Là người nào? Thần sắc của Bạch Tiêu Thiên biến đổi. Ánh mắt Thẩm Lạc cũng trầm xuống, Vận khởi huyền âm mê đồng nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên cánh tay trái của mình. Nơi đó chẳng biết từ khi nào dính một sợi tơ nhện, phi thường mảnh, triệt để trong suốt, cũng không có bất luận trọng lượng hay khí tức gì. Nếu không phải hắn vận khởi huyền âm mê đồng, căn bản không thể nào phát hiện ra. Tơ nhện bay phấp phới về hướng hòn đảo, hiển nhiên là lúc trước rời đi, có người vụng trộm đính vào trên người mình. Vậy mà không chú ý tới điểm này. Thẩm Lạc vung trảm ma kiếm chặt đứt tơ nhện, nhưng tơ nhện kia lại dính vào trên trảm ma kiếm, giống như không thể nào rời bỏ được. Lông mày của hắn siết chặt, lập tức cong ngón tay búng ra. Một đạo lam quang tuột tay bắn ra, hóa thành một thanh băng đao, lăng lệ chặt đứt tơ nhện. Tơ nhện mặc dù dính vào trên băng đao, nhưng băng đao lại rơi vào mặt hồ phía dưới, không còn tiếp xúc với Thẩm Lạc. Nhưng giờ phút này, tơ nhện trong suốt đột nhiên biến thành màu bạc. Trên đỉnh tỏa ra ngân quang sáng tỏ. Bên trong còn có vô số phù văn màu bạc chớp động, tạo thành một tòa pháp trận. Một thân ảnh vàng nhạt hiển hiện ra trong đó, lại là Lâm Tâm Nguyệt. Lâm cô nương! Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là các ngươi! Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên cùng Thẩm Lạc cũng ngơ ngác một chút. Lâm cô nương, một mình ngươi tới nơi đây làm gì? Thẩm Lạc hơi híp mắt, có chút chấn kinh với cách nàng này xuất hiện, khá tương tự với Mộ Dung Ngọc kia thi triển thần thông Thiên Tàm Ti trong đại chiến khi trước, đều là sử dụng lực lượng không gian. Ngươi là Thẩm Lạc? Không ngờ, ngươi có một kiện ma giáp che giấu dưới ma khí. Xác thực, rất khó phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Lâm Tâm Nguyệt đánh giá Thẩm Lạc một chút rồi lên tiếng nói. Thẩm Lạc a một tiếng cất bước về hướng Lâm Tâm Nguyệt. Mặc dù không biết mục đích của nàng là gì, nhưng tung tích bọn hắn không thể tiết lộ, nhất định phải bắt lại nữ nhân này. Hai vị chớ hiểu nhầm, ta tới đây không phải là đuổi theo các ngươi. Hai vị đạo hữu trước đó giống trong ao sen, hẳn là đã đoạt được thanh liên. Tiểu nữ muốn dùng mấy món bảo vật để đổi lấy một đóa cửu phạm thanh liên. Lâm Tâm Nguyệt tự hồ đã nhận ra suy nghĩ của Thẩm Lạc, thân mình lùi về sau một bước, gấp gáp nói. Thẩm Lạc khẽ cười, thân ảnh bỗng nhiên chậm chậm tán đi, lại là tàn ảnh. Cùng lúc này sau lưng Lâm Tâm Nguyệt hiện lên xích quang, một thanh phi kiếm màu đỏ trống rỗng hiện ra, hung hăng đâm về hậu tâm nàng. Nàng không quay đầu, lại nhận ra dị động sau lưng, lập tức giật mình, hai chân bỗng nhiên hiện ra đạo đạo tinh quang. Thân thể nàng lập tức chia ra làm tám, biến thành tám tàn ảnh giống nhau như đúc, vọt ra bốn phương tám hướng, lại là thần thông di hình hoán ảnh. Nhưng phi kiếm màu đỏ phản ứng cũng cực nhanh, lắc một cái, trong quang mang hóa thành hơn ngàn đạo tia kiếm màu đỏ mỏng manh, bao phủ mấy chục trượng xung quanh vào trong. Lâm Tâm Nguyệt biến thành tám đạo tàn ảnh, bị những tia kiếm này xuyên thủng, đón gió tán đi. Ngay rìa phạm vi tia kiếm bao phủ, chợt hiện lên huyết quang. Một thân ảnh vàng nhạt lão đảo hiện ra, nhanh chóng thối lui ra sau, chính là Lâm Tâm Nguyệt. Một cánh tay nàng bị tia kiếm đâm xuyên 10 huyết động, máu tươi chen chút ra. Nhưng nàng này kiên cường không gì sánh được, vậy mà không rên một tiếng, giống như không phải mình bị thương. Thấy nàng lùi bước, kim khí màu đỏ lập tức đuổi sát theo, phát ra tiếng rít chói tai suy suy, thành thế dọa người. Lâm Tâm Nguyệt có chút hối hận, chính mình xúc động nhất thời, một mình đuổi theo. Nhưng bây giờ đã không còn đường lui. Bàn tơ trận! Nàng quá khẽ, hai tay mở ra. Thanh âm suy suy đại tác, vô số đạo tơ nhện màu trắng tuột tay bắn ra, ẩn ẩn hình thành một pháp trận tơ trắng, cùng những tia kiếm màu đỏ đụng vào nhau. Những tơ nhện này phản phất như vật sống, đụng một cái đến tia kiếm, lập tức quấn lên. Vậy mà tia kiếm màu đỏ lập tức dừng một chút, quang mang lăng lệ trên tia kiếm, vậy mà cũng nhanh chóng tiêu tan. Giống như tuyệt thế anh hùng rơi vào tấm lưới ôn nhu, bách luyện cương biến thành nhiễu cốt nhu. Gần ngàn tia kiếm đoạt mệnh, cứ như vậy, bị những tơ nhện màu trắng này ngăn bước. kết thúc tập 198 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.